Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 64, Vạch Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ là không may mắn người? Phạn Linh Xu bỗng nhiên chính xác. An công công, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hoàng hậu tuy rằng qua đời, nhưng nàng cũng là vọng tộc sinh ra, văn võ bá quan chung, còn có không ít nàng tộc nhân, nghe An Phúc có mở miệng vũ nhục chi ý, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Hoàng đế cũng biết áp không được văn nhân miệng, liền nói. Hoàng hậu muốn hỏi chậm cái gì vấn đề? Phạn Linh Xu lúc này mới hơi hơi mỉm cười, nói. Hoàng hậu nương nương muốn hỏi, năm đó nàng sinh hạ thái tử là lúc hoàng thượng mặt rồng đại duyệt không chỉ có đại xá thiên hạ còn lén cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau đến chùa Đại Giác cầu phúc, nói chờ thái tử điện hạ năm mãn 15 tuổi còn muốn cùng đi trước chùa Đại Giác tế bái lễ tạ thần. Hiện giờ 15 năm chi kỳ tới rồi, hoàng hậu nương nương nhớ chuyện này, sợ hoàng thượng quên đi, chọc thần linh không mau, riêng báo mộng cho ta, làm ta hỏi một câu hoàng thượng, chuyện này, không biết hoàng thượng còn nhớ rõ sao? Này chỉ là một chuyện nhỏ, lại là năm đó hoàng thượng cùng hoàng hậu ngầm tiến hành, không có gì suy xét tất yếu, hoàng thượng liền nói. Tự nhiên nhớ rõ, kia thật tốt quá, hoàng thượng năm nay trở về chùa Đại Giác lễ tạ thần sao? Hoàng hậu nương nương dưới suối vàng có biết nhất định thập phần cao hứng. Phạn Linh Xu cao hứng mà nói, trên mặt nàng tươi cười quá mức chói mắt, hoàng đế mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Hoàng thượng, lúc này, một người quan văn bước ra khỏi hàng. Từ Ái Khanh có chuyện gì? Hoàng đế hỏi, Từ Thượng Thư là hoàng hậu nhà mẹ đẻ huynh trưởng, đối hoàng hậu năm đó bỗng nhiên thất sủng chết bất đắc kỳ tử một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn đứng ra nói chuyện cũng không ai cảm thấy không đúng. Hoàng thượng, thái tử sinh ra kia một năm, chùa Đại Giác cháy, sở hữu Phật tượng, kinh thư toàn bộ bị hủy, năm đó hoàng thượng tự mình hạ lệnh bế chùa tra rõ, nhất định phải tra ra phóng hỏa nguyên nhân, bởi vậy chùa Đại Giác vẫn luôn đóng cửa đến năm thứ hai, sau lại sửa chữa trọng tố Phật thân, lại trải qua 3 năm mới hoàn công. Từ Thượng Thư như vậy vừa nói, văn võ bá quan cũng sôi nổi gật đầu, chuyện này năm đó cũng coi như một kiện đại án, sau lại liên lụy chùa Đại Giác vài vị tăng nhân, toàn bộ trước mặt mọi người chém đầu. Hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, lạnh lùng nhìn Phạn Linh Xu liếc mắt một cái. Nàng chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, dù sao nàng chỉ nói là chính mình làm một giấc mộng, mà hoàng thượng lại nói hắn nhớ rõ chuyện này. Có thể là trẫm nhớ lầm thời gian, hoàng đế rốt cuộc đa mưu túc trí, đối này đó nghi ngờ chút nào không dao động. Nhiều năm như vậy, trẫm chỉ nhớ rõ hoàng hậu thiện lương ôn nhu, nàng nói muốn đi cầu phúc, trẫm cũng nên đi cầu phúc. Nghe xong hắn nói, Từ Thượng Thư sắc mặt lại thay đổi biến. Hoàng thượng chỉ sợ thật sự nhớ lầm, Từ Thượng Thư nói, chúng ta từ ra nhiều thế hệ hướng đạo không hỏi Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ gia là Huyền Nguyệt quốc một cái trung đẳng gia tộc, cái này gia tộc tổ tiên là đạo sĩ chuyên môn làm người trừ tà tránh họa, chiến loạn thời điểm lại có cơ duyên trùng hợp đã phát ra tổ tiên sợ hậu nhân còn làm này hãm hại lừa gạt sự tình, liền cổ vũ trong tộc đệ tử đọc sách. Trải qua 200 năm, từ gia đệ tử không ít người vào con đường làm quan, ở trong triều dần dần có uy vọng. Từ gia lớn mạnh lên sau cũng không quên bổn, hậu nhân cầu học hỏi, lại không lễ Phật. Ở cái này mỗi người khát vọng tu tiên thời đại, hỏi cũng là không có thiên phú người tự mình an ủi một loại phương thức cũng không bao nhiêu người cảm thấy kỳ quái. Nhưng Phật đạo phân gia, ở từ gia nhưng không có ngoại lệ. Giả hoàng đế đối hoàng hậu thập phần lạnh nhạt chán ghét, nơi nào sẽ đi chân chính hiểu biết nàng. Cái gì hỏi cầu Phật ở người ngoài có lẽ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, nhưng từ gia loại này dựa đạo thuật làm giàu lại là không phải là nhỏ. Khó trách mới vừa rồi Từ Thượng Thư sắc mặt thoạt nhìn như vậy khó coi. Lúc này đây, hoàng đế nhìn về phía Phạn Linh Xu ánh mắt có thể nói triệt triệt để mang theo rét lạnh. Đến lúc này, hắn làm sao không rõ này nha đầu thúi cho hắn thiết bẫy dập. Làm cho văn võ bá quan mặt làm hắn lòi ha hả, nói như vậy nói, nha đầu này biết thân phận của hắn. Khó trách nàng tính tình đại biến, như thế nào, Mộ Lam cho nàng để lại cái gì manh mối. Nga thì ra là thế, thời gian xa xăm, trẫm thật đúng là nhớ lầm. Hoàng đế không nóng không lạnh một câu mang qua đi, lại nói tiếp hoàng hậu qua đời cũng có hảo chút năm, tuy rằng nàng không hỏi Phật nhưng trẫm lại cảm thấy hẳn là cho nàng làm một hồi pháp sự, chư vị Ái Khanh cảm thấy như thế nào. Mới vừa có chút chố mắt văn võ bá quan nhóm lúc này sôi nổi phục hồi tinh thần lại, đều chỉ có thể phụ họa. Hoàng hậu thất sủng như vậy nhiều năm, hoàng thượng hậu cung giai lệ 3000, không nhớ rõ hoàng hậu cầu Phật vẫn là hỏi, cũng là bình thường đi. Văn võ bá quan quan tâm chính là quốc gia đại sự, ai sẽ chân chính quan tâm đế hậu chi gian điểm này như việc nhỏ. Hoàng đế nhìn thoáng qua Phạn Linh Xu, nha đầu này chung quy quá non, cũng thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy liền lượng ra át chủ bài, kế tiếp phải đối phó nàng liền quá dễ dàng. Hắn nhìn, bỗng nhiên phát hiện thiếu nữ bên môi xẹt qua một tia quỷ dị cười. Kia tươi cười tự tin mà khí phách căn bản không giống một cái ở vào hạ phong người, ngược lại như là nắm chắc thắng lợi. Hoàng đế trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, hắn tự nhiên rất muốn hỏi một chút nàng đến tột cùng đang cười cái gì, nhưng hiện tại lập trường lại không cho phép hắn đặt câu hỏi ầm vang. Một tiếng, không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc mắt thấy một hồi sắp xuống dưới. Hứng lấy phượng hỏa lệnh nghi thức đã hoàn thành, sắc trời lại không tốt, nội thị đều ở thúc giục hoàng đế chạy nhanh hồi cung. Phụ hoàng, lúc này, thái tử Thẩm Minh Tu bỗng nhiên đứng lên. Nhi thần mới vừa nghe trong cung người tới truyền tin, một con yêu vật không biết khi nào chạy tiến cung trung, cấm vệ quân đã ở toàn lực bắt giữ kia yêu vật, thỉnh phụ hoàng tạm thời trước tiên ở điểm tướng đài nghỉ ngơi một lát, chờ bắt lấy yêu vật trong cung ổn định, phụ hoàng lại hồi cung cũng không muộn. Thẩm Minh Tu vừa nói yêu vật, văn võ bá quan đều xôn xao lên, mỗi người đều lộ ra hoài nghi cùng sợ hãi thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu vật ở Long Linh trên đại lục sợ là có hơn 1.000 năm không có xuất hiện qua, những cái đó yêu vật nhát gan, nào dám quang minh chính đại xuất hiện ở người nhiều địa phương. Hoàng đế nói, cái gì yêu vật, trẫm phải đi về nhìn xem. Phụ hoàng không thể, Thẩm Minh Tu vội vàng đi lên tới, nhỏ gầy thân mình che ở hoàng đế trước mặt. Phụ hoàng là ngôi cửu ngũ, không thể thiệp hiểm, hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Tránh ra, Thẩm Minh Tu nhát gan, nhiều năm như vậy sống ở hoàng đế uy áp dưới, nào dám có nửa phần làm trái. Chính là tưởng tượng đến người nam nhân này giết phụ hoàng mẫu hậu, hắn liền không thể tha thứ. Thẩm Minh Tu liếc mắt một cái Phạn Linh Xu, lấy hết can đảm nói. Vì phụ hoàng an toàn, nhi thần cả gan, thỉnh Mộ Lam quân bảo hộ phụ hoàng an toàn. Mộ Hàm Yên, thần ở Phạn Linh Xu tiến lên một bước tay cầm phượng hỏa lệnh, một bộ khom người nghe lệnh bộ dáng. Triệu tập phần lớn trong thành Mộ Lam quân, đem điểm tướng đài vây lên, quyết không thể làm yêu vật tới gần phụ hoàng nửa bước. Thẩm Minh Tu hạ lệnh, là, Phạn Linh Xu đi xuống bậc thang, đối với phía dưới một loạt Mộ Lam quân nói. Lập tức vây quanh điểm tướng đài, không thể thả ra một người, cũng quyết không thể bỏ vào bất luận cái gì một người. Là, hôm nay là Mộ Lam quân chủ soái nhâm mệnh nghi thức, Mộ Lam quân chung vài vị chủ yếu tướng lãnh đều ở, một bộ phận Mộ Lam quân cũng từ Bắc Cảnh theo tới. Điểm tướng đài, trừ bỏ hộ vệ hoàng đế trong cung thị vệ, nhân số nhiều nhất đó là Mộ Lam quân. Bọn họ huấn luyện có tố, có ở Bắc Cảnh đối địch kinh nghiệm, không cần thiết 3 phút liền đem toàn bộ điểm tướng đài vây đến chật như nêm cối. Hoàng đế xem một cái bốn phía, lại nhìn một cái Thẩm Minh Tu cùng Phạn Linh Xu, nơi nào sẽ không rõ này hai người sớm đã thông đồng hảo. Hắn tự nhận là mấy năm nay mọi chuyện làm tích thủy bất lậu, trừ bỏ những cái đó hậu cung trung phi tần tiền triều đại thần không có ai có thể bắt lấy hắn nhược điểm. Những cái đó hậu cung phi tần, lại có ai có thể chỉ trích hắn không phải. Nhiều lắm là không gần nữ sắc mà thôi. Thái tử, ngươi cũng biết chính mình đang làm cái gì. Hoàng đế lạnh lùng hỏi, thị vệ cùng thái giám đều vây quanh ở hắn bên người, cảnh giác mà nhìn Thẩm Minh Tu. Phía dưới văn võ bá quan cũng có chút không làm rõ được, luôn luôn mềm yếu nhát gan thái tử điện hạ như thế nào bỗng nhiên chi gian như vậy. Hay là ỷ vào chính mình đáp thượng Mộ gia này thuyền lớn. Nhưng hoàng thượng trước sau là hoàng thượng, hắn đoạt vị, danh không chính ngôn không thuận, hắn cũng ngồi không xong a. Thẩm Minh Tu sợ hãi đến phía sau lưng đều ở đổ mồ hôi lạnh, vì che giấu chính mình run rẩy, hắn chỉ có thể dùng sức nhéo nắm tay. Nhi thần chỉ là lo lắng phụ hoàng an toàn, tìm được kia yêu vật lúc sau, lập tức khiến cho Mộ Lam quân lui lại. Hắn một chữ mà nói, đã có yêu vật vì sao không cho cấm vệ quân tới bảo hộ trẫm an toàn, ngươi ngược lại muốn kêu Mộ Lam quân. Hoàng đế lạnh lùng chất vấn, nhân, bởi vì cấm vệ quân ở trong cung chóc nã yêu vật. Hắn không dám nói, một bộ phận nhỏ xác thật bị thông chi đi trong cung chóc nã yêu vật nhưng rất lớn một bộ phận cấm vệ quân, lại bị Thi Anh mang theo người đổ ở hoàng thành ngoại. Hiện tại tình thế cơ hồ chính là tạo phản, nếu thật sự có thể nhất cử vạn đảo cái này giả hoàng đế kia hắn còn có một cái đường sống. Nếu không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Minh Tu không dám đi xuống tưởng, này hết thảy đều là Mộ Hàm Yên chủ yếu, nữ nhân này tới tìm được hắn thời điểm, chỉ cho hắn nửa khắc chung thời gian suy xét. Mà hắn lúc ấy không biết vì cái gì thế nhưng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng nàng. Hắn hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nhưng hắn không tính toán lùi bước, từ biết phụ hoàng mẫu hậu nguyên nhân chết, hắn liền muốn vì bọn họ báo thù. Hoàng đế nheo lại đôi mắt, cái này thái tử trước nay vâng vâng dạ dạ tuyệt đối không có như vậy can đảm, hắn nhìn về phía Phạn Linh Xu. Cái này 15 tuổi tiểu nữ hài, nàng là Mộ Lam nữ nhi, quả nhiên cũng cùng Mộ Lam giống nhau sao? Phạn Linh Xô hơi hơi mỉm cười, nói. Hoàng thượng không cần lo lắng, có Mộ Lam quân ở tuyệt không sẽ làm yêu vật tới gần hoàng thượng nửa phần. Kia chẫm, liền hảo hảo chờ, nhìn xem các ngươi đến tột cùng sẽ bắt được cái gì yêu vật. Hoàng đế phất phất tay, làm thị vệ cùng thái giám đều tản ra. Hắn bối ở sau người tay hơi hơi giật giật, một tia đạm lục sắc hơi thở từ long bào trung chui ra tới, chậm rãi theo sàn nhà hướng ra phía ngoài bơi lội. Không người phát hiện, trừ bỏ, Phạn Linh Xô mắt trái không hề dự triệu mà đau một chút. Nàng bỗng dưng nâng lên đôi mắt, mắt trái trông bay nhanh hiện lên một mặt nhạt nhẽo màu đỏ. Âm dương luân hồi mắt có thể phân biệt yêu tà. Yêu khí, giả hoàng đế trên người cư nhiên có yêu khí, chẳng lẽ hắn là... Nàng từ Ngọc Chiêu ký ức bên trong xem qua, giả hoàng đế rất có thể là cái kia kêu Mộc Lan nam nhân, nhưng hắn rõ ràng là Bắc Cảnh hoang dân, như thế nào sẽ cùng yêu tộc liên lụy đến cùng nhau. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái thấy theo sàn nhà chuẩn bị chạy trốn mà ra kia một mặt nhàn nhạt màu xanh biếc hơi thở. Hoàng thượng, nàng bất động thanh sắc đi lên đi, một chân đạp ở kia màu xanh biếc hơi thở thượng, linh lực lặng yên vận chuyển, kia màu xanh biếc hơi thở liền bị hắn ngăn cản. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng co rụt lại, nói, làm sao vậy? Phạn Linh Xô nói, không có gì, chỉ là tưởng nhắc nhở hoàng thượng chú ý, không cần tới gần yêu vật, nếu không sẽ lây dính một thân yêu khí. Bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân kia ti màu xanh biếc yêu khí như thế nào đều tránh thoát không khai, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, chuyện vừa truyền, chậm không nghĩ tới, người mới bắt được phượng hỏa lệnh, liền có thể như thế thành thạo chỉ huy Mộ Lam quân, thật sự là có này mẫu tất có này nữ. Hoàng thượng tán thưởng, Phạn Linh Xô nhìn thoáng qua sắc trời, không sai biệt lắm cũng nên tới. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng hô to ở điểm tướng đài bên ngoài vang lên, thực mau Định An chờ hoảng loạn mà đi vào tới, nhìn dáng vẻ của hắn, như là bị cực đại kinh hách, trên mặt cơ hồ bị mồ hôi tẩm ướt. Tất cả mọi người chờ hắn hồi bẩm yêu vật sự tình, hắn lại run run rẩy rẩy, sợ đầu sợ đuôi, một câu cũng không dám nói. Hoàng đế lạnh lùng hỏi, Định An chờ, ngươi phát hiện cái gì yêu vật? Vừa nghe thanh âm này, lại vừa nhấc đầu nhìn hoàng đế, Định An chờ bỗng nhiên, thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, đầu khái trên mặt đất. Thần phát hiện một ngụm quan tài, hắn thanh âm run rẩy, nửa phần bình tĩnh đều duy trì không đi xuống. Quan tài, hoàng đế nhíu nhíu mi, trong cung như thế nào sẽ có quan tài, yêu vật đâu, có hay không phát hiện yêu vật, không có yêu vật nhưng là quan tài có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Định An chờ nắm chặt song quyền. Có người, hoàng đế theo bản năng nhìn về phía Phạn Linh Xô, nàng non nớt trên mặt là một bộ đạm nhiên chi sắc nhưng hắn tâm lại càng ngày càng bất an. Là người nào, Định An chờ cả người cơ hồ hư thoát nuốt một ngụm nước miếng, mới nói. Là hoàng thượng, lớn mật, An Phúc hô to một tiếng. Định An chờ, ngươi dám nguyền rủa hoàng thượng. Hoàng đế sắc mặt lại ở trong nháy mắt đọng lại lên, hai mắt âm u sâu thẳm, nhìn về phía Phạn Linh Xô khi càng là sắc bén như đao. Hắn chúng nàng bẫy dập, ngay từ đầu làm trò văn võ bá quan mặt bịa đặt hoàng hậu báo mộng việc làm người thấy rõ ràng hắn căn bản không biết về hoàng hậu cùng chùa đại giác nổi lửa sự. Đây là chôn xuống hoài nghi hạt giống. Theo sau, nàng giải giác trong cung có yêu vật đồn đãi, nhưng lại thông minh đến không cho Mộ Lam quân đi điều tra, mà là làm luôn luôn trung tâm với hắn cấm vệ quân đi lục soát thuận lý thành chương lục soát ra quan tài cùng thật hoàng đế. Hai kiện không quan hệ sự tình kết hợp lên, những cái đó đại thần trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở tìm thật hoàng đế thi thể, nhưng vẫn không có kết quả, nguyên lai Mộ Lam nữ nhân kia tâm tư như thế kín đáo thế nhưng đem hắn giấu ở trong cung. Văn võ bá quan bắt đầu châu đầu ghé tai, một ít mơ hồ suy đoán miêu tả sinh động, lại không ai dám nói ra. Lúc này, Định An chờ nơm nớp lo sợ nói. Việc này rất trọng đại, thần không dám thiện làm chủ trương, liền đem quan tài mang đến. Phạn Linh Xô nhẹ nhàng dương môi, nàng sở dĩ lựa chọn Định An chờ người này, đó là biết hắn làm người cẩn thận chặt chẽ trung tâm về trung tâm, nhưng một chút việc nhỏ cũng không dám thiện làm chủ trương, huống chi là loại việc lớn này. Hắn nói xong, mấy cái cấm vệ quân trực tiếp nâng một ngụm quan tài tiến vào. Kia quan tài nguyên bản liền không có quan cái, bên trong có một người nằm, không biết là cái gì tiên dược duyên cớ thế nhưng sinh động như thật phảng phất ngủ qua đi giống nhau. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng quan tài người, trong khoảng thời gian ngắn kia còn có người ngồi được. Có mấy cái tuổi đại lão thần trực tiếp sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Có chút trầm ổn cuống quýt ngẩng đầu đi xem trên đài cao hoàng đế, hy vọng đến một lời giải thích. Gì, đây là có chuyện gì? Quan tài người, vì sao cùng hoàng thượng giống nhau như đúc? Phạn Linh Xu vẻ mặt khờ dại hỏi. Nàng vấn đề này, cơ hồ là mọi người nghi vấn. Không có bất luận cái gì giảm sóc ngay từ đầu liền đem chứng cứ trực tiếp bãi ở bọn họ trước mặt. Hoàng đế trên mặt không thấy một tia kinh hoàng, ngược lại theo Phạn Linh Xu nói hỏi ngược lại. Đúng vậy, vì sao người này cùng trẫm giống nhau như đúc? Nhất định có một cái là hàng giả. Phạn Linh Xu trực tiếp nhìn về phía hoàng đế hỏi. Bệ hạ cảm thấy đâu? Mộ Hàm Yên, ngươi tại hoài nghi trẫm. Hoàng đế âm lãnh hỏi. Thần không dám, Phạn Linh Xu lập tức nói. Chỉ là hiện tại xuất hiện như thế kỳ quặc quỷ dị việc hoàng thượng hay không nên cấp đủ loại quan lại một công đạo. Công đạo, hoàng đế cao ngạo mà nói. Ngươi chờ vi thần, liền nguyện trung thành quân vương đều không tin. Mộ Hàm Yên nói, cổ nhân ngôn, dân vì quý, xã tắc thứ chi, quân vì nhẹ. Bệ hạ thống trị Huyền Nguyệt quốc tuy là trăm triệu người phía trên, nhưng thủ tín với dân, chẳng lẽ không phải quan trọng nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói lớn tiếng, lặng im các đại thần cũng sôi nổi gật đầu, lúc này vô số nghi hoặc bao phủ ở bọn họ trong lòng. Ngay từ đầu Mộ Hàm Yên nói lên hoàng hậu tất cả mọi người nhớ tới, 7 năm phía trước hoàng hậu thất sủng, từ kia lúc sau, hoàng thượng tính tình đại biến, rất nhiều quốc lệnh chính sách đều không thể không sửa đổi. Quan trọng nhất chính là, đã từng hoàng đế tràn ngập lý tưởng khát vọng, muốn cải cách triều chính, chỉnh đốn quân vụ, chính là 7 năm phía trước này đó chương trình nghị sự chính lệnh toàn bộ bị gác lại ở một bên. Hoài nghi hạt giống một khi mai phục cùng hiện thực kết hợp ở bên nhau, liền bắt đầu bùng nổ. Từ thượng thư cái thứ nhất đứng ra, nói. Hoàng thượng, vì lấp kín thiên hạ từ chúng khẩu, thần đề nghị thỉnh hoàng thượng cùng thái tử lấy máu nhận thân. Có cái thứ nhất ra tiếng người, cái thứ hai thần tử cũng đứng ra. Thần tán thành từ thượng thư, lấy máu nhận thân là phương pháp tốt nhất, quan tài chung này một vị cũng cùng nhau lấy máu nhận thân. Mới vừa rồi tê liệt ngã xuống trên mặt đất các lão thần cũng cường chống đứng lên, tất cả mọi người tán thành. Điểm tướng dưới đài, văn võ bá quan từng bước truyền xuống đi, cơ hồ không có người không đồng ý, vừa mới hạ khóa thiết thiên tựa hồ lại âm trầm lên. Liền Tấn Vương cùng Bích Lăng tiên tử đều cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ cùng Mộ Hàm Yên là đối lập tự nhiên mà vậy hoài nghi đây là một cái âm mưu. Mộ Hàm Yên, người hôm nay vừa mới tiếp quản Mộ Lam Quân, liền nháo ra chuyện lớn như vậy, quan tài người này, ai biết có phải hay không ngươi trước tiên an bài tốt. Bích Lăng tiên tử đứng ở hoàng đế bên cạnh, này 7 năm tới, phụ hoàng đối nàng tựa hồ cũng không có gì không tốt, chỉ là uy nghiêm một ít. Ta an bài chuyện này để làm gì? Ai biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi cùng Thẩm Minh Thu ngầm thông đồng, đừng cho là ta không biết. Liền ở vừa mới, ngươi còn trộm đi gặp hắn. Ngươi còn tuổi nhỏ, dã tâm nhưng thật ra không nhỏ. Có phải hay không ta âm mưu, lấy máu nghiệm thân lúc sau rõ ràng. Phạn Linh Xu lạnh lùng nói. Bích Lăng tiên tử, lại nói tiếp ngươi cũng là hoàng tộc huyết mạch, ngươi dám không dám lấy máu nghiệm thân. Ta có cái gì không dám, Bích Lăng tiên tử bình sinh nhất thống hận người khác uy hiếp nàng. Phạn Linh Xu lập tức ôm quyền nói. Bích Lăng tiên tử không hổ là Lộc Tiên Đài đệ tử thâm minh đại nghĩa, muốn đích thân lấy máu nhận thân vì hoàng thượng chứng minh. Bội phục, Bích Lăng tiên tử phản ứng một chút mới phản ứng lại đây chính mình chúng nàng bẫy dập tức giận đến gương mặt đỏ lên. Nhưng phía dưới người đều nghe được nàng tưởng lật lọng cũng không có khả năng. Cách chương.